Chương 4468, Bi thảm nữ hải, 7. Hai phu phụ xem xét, trong lòng liền rất không hài lòng. Bọn họ đưa nàng đi trường học, chính là muốn để nàng biết khó mà lui, tốt nhất là khoa khoa thành tích kém, tiếp nhận cái 9 năm giáo dục bắt buộc liền không sai biệt lắm, căn bản liền không nghĩ qua nàng có thể lên cao trung. Khả năng nguyên chủ bản thân cũng không phải là một cái đần đầu óc, dù cho có toàn gia liên lụy, quấy nhiễu, phải làm đủ loại việc nhà, bận bịu tứ phía, nguyên chủ thành tích lên cấp 3 còn là dễ dàng. Về sau hai phu phụ nghĩ đến một cái biện pháp, nguyên chủ không phải là không thể được lên cấp 3, học thêm chút cũng không có cái gì, còn có thể giúp bọn hắn một đôi nhi nữ nói để, học bù. Thế là, nguyên chủ lại nhiều một cái nhiệm vụ, xuống học, làm việc nhà về sau, còn phải phụ đạo hai cái đệ đệ muội muội. Đệ đệ Đường Đào nhỏ hơn nàng 3 tuổi, muội muội Đường Lộ Lộ nhỏ hơn nàng 5 tuổi. Nguyên chủ 16 tuổi tốt nghiệp trung học, là năm ngoái, năm nay 17 tuổi. Đệ đệ Đường Đào đã là cái sơ trung sinh, Đường Lộ Lộ thăng sơ trung còn có một năm. Dù là nguyên chủ hiện tại muốn tại cửa hàng bên trong bận bịu tứ phía, về đến nhà cu nở dê không ra nhờ dô y thời gian, hai cái đệ đệ muội muội quay lại, nàng còn phải phụ đạo bọn họ làm bài tập. Đường Đào cùng Đường Lộ Lộ không phải loại ham học, nếu không có nàng ở một bên giúp đỡ, đoán chừng có chút khoa mục thành tích, rất khó đạt tiêu chuẩn. Nguyên chủ tốt nghiệp trung học không có tiếp tục học đại học, cũng không phải là nàng thi không đậu đại học. Đương nhiên, lúc ấy phát xuống đến điểm số, đúng là nàng điểm số không đủ. Trên thực tế, điểm số không đủ là có nguyên nhân. Là nàng phụ mẫu nuôi một mực ở trước mặt nàng khóc than, lừa gạt trong nhà nàng nuôi 3 đứa hài tử rất khó khăn, học đại học phải tốn rất nhiều tiền, lại cho nàng phổ cập khoa học, kỳ thật hiện tại đi đầy đường sinh viên đại học, rất nhiều đại học sinh cũng không tìm tới công việc. Nguyên chủ một mực tại hai người khống chế xuống lớn lên, căn bản cũng không có cùng tuổi, đi xem một chút cái này thế giới không giống đồ vật. Tự nhiên cũng không biết, lên đại học nếu như thành tích ưu tú, là có thể cầm học đồng, cái kia trợ cấp, thậm chí xin vay. Tóm lại, chỉ cần có thể thi lên đại học, không tồn tại bởi vì học phí sẽ lên không được đại học sự tình. Càng tốt trường học, học phí sẽ còn càng tiện nghi. Thế nhưng là hai phu phụ cho nguyên chủ tẩy não. Chính nàng là không có điện thoại di động, lên mạng thời gian, cũng chính là ở trường học lên máy tính khóa thời điểm. Nhưng trường học cái kia tốc độ đưa NG chủy hệ N, cũng đừng nâng. Thiết bị cũ kỹ, tốc độ đưa NG chủy hệ N chậm. Nguyên chủ không có chơi đến hảo bằng hữu, lần thứ nhất lên máy tính khóa thời điểm, nàng chỉ có thể ngây ngốc nà mở trả tờ con chuột, rất không biết làm sao, thậm chí sợ chính mình điểm một chút, sẽ đem những thiết bị này làm hư. Về sau miễn cưỡng biết thao tác, nàng cũng không biết cái gì gọi là web tây lục soát, lại sợ đến hỏi người khác. Bởi vì dưỡng phụ dưỡng mẫu ảnh hưởng dưới, nàng tự ti, tính cách nột ngạt, luôn cảm thấy ánh mắt của người khác rất kỳ quái. Tại phụ mẫu nuôi tố khổ xuống, thậm chí còn giúp nàng ra một ý kiến, để nàng lúc thi tốt nghiệp trung học, bớt làm một chút để. Bản thân thành tích của nàng không coi là trong lớp sáng chói, đại học có thể thi đậu. Nhưng cũng không thể nào là cái gì trọng điểm đại học, không hấp dẫn lao sư chú ý cho nên nàng đáp ứng phụ mẫu nuôi, bất làm một chút để, khiến cho về sau thành tích lên không được khoa chính quy, lao sư cu nở dê không có quan tâm kỹ càng. Đường quả suy đoán, về sau lao sư hơn phân nửa còn là gọi qua điện thoại đến phụ mẫu nuôi nhà, chỉ bất quá hai người bản thân không muốn để cho nàng lên đại học, hơn phân nửa nói cái gì lấp liếm cho qua. Rõ ràng là một cái tuổi trẻ tiểu cô nương. Nhưng tại hai phu phụ khống chế xuống, nàng trải qua ngăn cách thời gian, hoàn toàn không biết cái này thế giới phát triển thành cái dạng gì. Ngẫu nhiên có khách cửa hàng bên trong ăn mì sợi, một bên ăn một bên chơi điện thoại, nàng cũng sẽ hiếu kỳ nhìn một chút, nhưng cũng chỉ có thế nhìn một chút, còn không thể nhìn nhiều, sợ bị mắng.